Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Thân Binh Doanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một năm qua đi, Lâm Như Hải trở thành Tây Sơn Tuần Phủ đã chừng một năm, đã triệt để khống chế lại Tây Sơn quyền hành chính chuôi, có Giả Tông hỗ trợ, trực tiếp phái ra bên người người hầu Vượng Tài, đi. Theo Lâm Như Hải thị sát địa phương bước chân, một chỗ quân doanh tiếp, cái này một chỗ quân doanh chọn đi qua, kết quả tự nhiên là kinh người. Lấy Vượng Tài tu vi ám kính đỉnh phong, còn có nhất lưu mãnh tướng, chiến lực, trực tiếp tới lần đánh khắp Tây Sơn địa phương quân doanh vô. Địch thủ phong quang hành chính, không phục liền đánh, đối với địa phương quân đội trưởng khống kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ vũ lực liền thành, đem những cái kia trong quân đau đầu toàn bộ đánh ngã, tự nhiên mà vậy liền thuận theo. Không nên quên, Vượng Tài đứng sau lưng, thế nhưng là có được Tây Sơn địa phương phòng giữ quyền khống chế Tây Sơn Tuần Phủ. Muốn chơi trên quan trường thủ đoạn, một bọn không có đọc qua sách địa phương phòng giữ tướng lĩnh, nơi nào là Lâm Như Hải đối thủ, đều không dùng cái gì lôi đình thủ đoạn, trực tiếp tới cái các nơi phòng giữ tướng lĩnh đại luân đổi. Trên cơ bản liền giải quyết tọa địa hổ phiền phức. Đến lúc này, Lâm Như Hải rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật không dễ dàng a. Nha môn Tuần Phủ hậu viện phòng khách, bên người Lâm Như Hải tâm phúc phụ tá, còn có Giả Tông cùng Tiết Bàn, tất cả đều đang ngồi. Lâm Như Hải ngồi ngay ngắn thủ vị, lắc đầu cảm thán. Đúng vậy a. Ai cũng không ngờ tới Tây Sơn địa phương phòng giữ vậy mà như thế khó làm. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là biên tái chi địa, chính là địa phương quân phòng giữ đội đều có sức chiến đấu không yếu. Cái nhóm này phòng giữ tướng lĩnh có binh nơi tay tự nhiên kiêu hoành. May mắn có Tam thiếu gia hỗ trợ, phái ra thủ hạ hảo thủ đem những cái kia quân doanh phòng giữ mãnh nhân toàn bộ đánh bại. Không phải còn không biết muốn giày vò bao lâu. Mấy vị phụ tá nghị luận ầm ĩ, bầu không khí hòa hợp rất có ý tưởng như vậy, thanh thản cảm giác. Cũng không trách bọn hắn như thế, Tây Sơn dù sao tình huống đặc thù, nơi này chính là biên cương trọng địa, đóng quân quá nhiều biên quân, toàn bộ Tây Sơn đều là quay quanh kia khắp nơi quân châu vận chuyển, chính là địa phương quân phòng giữ đội cũng là có được không nhỏ sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng. Nếu là Lâm Như Hải cái này Tây Sơn Tuần Phủ không thể trưởng khống bộ phận quân quyền, nói chuyện đều không ai nghe. Không phải bọn hắn một bọn cử nhân hoặc là tiến sĩ, tại sao lại cực lực trợ giúp Lâm Như Hải trưởng khống địa phương phòng giữ lực lượng? Lâm Như Hải cười nhìn về phía Giả Tông hỏi, dưới mắt mới là bước đầu tiên, tiếp xuống ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chỉnh đốn. Giả Tông tức giận nói, mặc kệ là nha môn Tuần Phủ quản hạt địa phương nha môn, vẫn là địa phương quân phòng giữ đội đều phải chỉnh đốn một phen. Làm sao cái chỉnh đốn pháp? Lâm Như Hải mỉm cười tiếp tục hỏi, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Nhạc phụ dưới mắt liền làm được rất tốt. Giả Tông thản nhiên nói, lẫn nhau điều quân phòng giữ bên trong tướng lĩnh, sau đó chính là tăng cường trung đê tầng sĩ quan khống chế cùng lôi kéo tầng dưới chót tướng sĩ quân tâm. Không dễ làm đi, mấu chốt chính là thuế ruộng, còn có chính là hai chữ công bằng. Cũng không có khó khăn như vậy, thân ở biên cương chi địa, muốn triệt để trưởng khống một chi binh mã, trừ triều đình cho danh nghĩa bên ngoài, còn phải có sung túc thuế ruộng. Các người nghĩ sao? Lâm Như Hải từ chối cho ý kiến, nhìn về phía bên người một đám tâm phúc phụ tá, Tam thiếu gia nói có lý, chỉ là nhúng tay quân phòng giữ thuế ruộng, có thể hay không gây nên trong quân tướng lĩnh cường lực bắn ngược? Đúng vậy a, dù sao những tướng lãnh kia còn có phía dưới sĩ quan cơ bản đều dựa vào uống binh máu mới có thể làm tới sung túc tiền bạc an hưởng phú quý. Nhân thủ của chúng ta cũng thiếu nghiêm trọng, căn bản là không có biện pháp thường trú trong quân. một đám phụ tá lao nhao. Tóm lại chính là một cái ý tứ. Không phải rất xem trọng Già Tông đề nghị. Sợ gây nên quân phòng giữ tướng lĩnh cường lực. Bắn ngược, dù sao cũng là văn nhân. Quen thuộc sử dụng văn nhân tư duy. Không phải thuyết văn người tư duy có vấn đề. Mà là đặt ở Tây Sơn dạng. Này biên cương trọng địa. Không quá thích ứng thôi. Hiển nhiên, Lâm Như Hải cũng có dạng này lo lắng. Nhạc phụ, không bằng để ta làm nha môn tuần phủ thân binh doanh. Thống lĩnh đi, Giả Tông cũng không có phản bác. Trực tiếp hướng Lâm Như Hải muốn cái. Trọng yếu chức vị, cam đoan không ra nửa năm. Nhạc phụ liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Hắn còn liền không tin. Đem tuần phủ thân binh doanh biến thành bên. Trong tầng dưới chót sĩ quan huấn luyện chỗ. Chờ bồi dưỡng được đầy đủ. Số lượng bên trong tầng dưới chót sĩ quan. Tây Sơn địa phương phòng giữ. Bộ đội còn có thể lật trời. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Như Hải không do dự chút nào. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Tạm thời đem Tây Sơn địa phương phòng giữ bộ đội sự tình giải quyết. Tiếp xuống chính là như thế xử lý Tây Sơn địa phương hành chính vấn đề. Tây Sơn bởi vì là biên cương trọng địa. Địa phương tình huống cùng Đại Khánh nội địa hoàn toàn khác biệt. Trừ thành thị vẫn như cũ nắm giữ ở quan phủ trong tay bên ngoài. Ngoài, thành toàn bộ đều khống chế tại địa phương hào cường trong tay. Tây Sơn địa phương hào cường thật không đơn giản. Bọn hắn đều là có. Xây kiên cố thành lũy. Thủ hạ có đại lượng thanh niên trai tráng tá điền. Chuẩn quân sự hóa tồn tại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Là ứng đối tái ngoại thảo. Nguyên man tộc thỉnh thoảng tập kích quấy rối. Chỉ có thể đầy đủ động. Viên trên địa phương hào cường cùng sức dân. Mới có thể bảo hộ toàn bộ. Tây Sơn trật tự. Sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng như thế vừa đến. Địa phương hào cường thực lực liền quá cường. Đại. Cái này liền cùng lưỡng tấn Nam Bắc triều thời kỳ. Hình thành đặc thù. Trang viên kinh tế không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính là nội bộ tuần hoàn. Rất ít cùng ngoại giới sinh ra quá lớn gặp nhau. Còn có, Tây Sơn tài nguyên phong phú. Các nơi to to nhỏ nhỏ quặng mỏ. Cũng là từng cái không thể bỏ qua tồn tại. Những này quặng mỏ phía sau. Đều có cường lực quyền quý chèo trống. Căn bản cũng không làm sao để ý tới địa phương quan phủ mệnh lệnh. Còn có một chút loạn thất bát tao thế lực pha tạp ở giữa. Tóm lại Tây Sơn, địa phương tình huống khá phức tạp. Chính yếu nhất chính là, kinh tế rất không phát đạt. Lưu thông càng là lực, cản trùng điệp. Những địa phương hào cường kia có tiền có lương càng có chuẩn quân sự. Hóa vũ trang, từng cái kiệt ngạo bất tuần ngang ngược cực kỳ. Trực tiếp ở, trên quan đạo thiết lập trạm thu lệ phí sự tình nhìn mãi quen mắt. Lúc đầu biên tái trọng địa lưu thông hàng hóa liền tương đương không đủ. Kinh tế sức sống càng là rất thấp, lại có ở khắp mọi nơi cửa ải. Căn bản là, không có cái gì dân sinh kinh tế có thể nói. Nói trắng ra, nhất gọi nha môn tuần phủ, còn có các nơi nha môn nhất. Đầu, là địa phương nghèo quá, bách tính khốn cùng dẫn xuất một hệ liệt. Phiền phức, thật là muốn nói Tây Sơn đều là quỷ nghèo. Vậy liền 10 phần sai. Láng giềng tái ngoại thảo nguyên. Trên thảo nguyên dê bò ngựa chờ một. Chút tài nguyên không nên quá phong phú. Không ít tấn thương liền dựa. Vào bực này bên cạnh mậu phất to. Còn có tấn thương hiệu đổi tiền. Cũng như bình thường lịch sử cái nào đó. Thời kỳ như thế. Dưới mắt ở Bắc Địa đã thanh thế vô cùng tráng. Từng cái. Hiệu đổi tiền lão bản giàu đến chảy mỡ. Chỉ là. Chỗ tốt như vậy chỉ là số ít người. Cùng số ít gia tộc có thể hưởng thụ. Tầng dưới chót bách tính vẫn như cũ nghèo rớt mùng tơi. Lâm Như Hải đã làm Tây Sơn tuần phủ. Tự nhiên muốn có sở tác là. Tối thiểu. Cũng gọi Tây Sơn bách tính thời gian. Thoáng tốt qua như vậy. Một chút điểm. Chỉ là. Nghề có thể kiếm tiền sớm đã bị địa phương thực lực phái độc. Quyền. Coi như Lâm Như Hải dạng này Tây Sơn lão bản, cũng căn bản, nhúng tay không đi vào. Tây Sơn tài nguyên độc quyền, không chỉ có riêng chỉ là thương nghiệp, bao quát văn hóa cũng bị độc quyền đến không sai biệt lắm. Tỉ như, Tây Sơn phàm là có thiên phú người đọc sách, mặc kệ bản thân. liền là địa phương hào cường gia tộc xuất thân, vẫn là cái gọi là học sinh, nhà nghèo, đều bị Tây Sơn tập đoàn lợi ích toàn bộ ôm đồm. Cho nên, phàm là Tây Sơn xuất thân quan viên, đặc biệt là đại quan, trên, cơ bản đều là Tây Sơn địa phương thực lực phái người một nhà. Coi như lấy thực lực Lâm Như Hải, cũng không dám tùy tiện đắc tội quái. Vật khổng lồ, thương lượng đến thương lượng đi. Căn bản là không có biện pháp gì tốt. Trừ phi chủ động xúc động địa phương thực lực phái lợi ích. Không phải, muốn tìm được có thể để cho bách tính thời gian khá hơn một chút đường. Ra, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tối thiểu, Lâm Như Hải cùng thủ hạ Tâm Phúc phụ tá nghĩ không ra biện. Pháp, giả tông không hứng thú tham gia dạng này thảo luận. Sớm liền cùng tiết, bàn lui ra, lão đại, ngươi làm sao liền không tham gia đi vào. Tiết bàn dưới mắt xem như rèn luyện ra được. Mặc dù đầu óc vẫn như cũ, không thế nào linh quang, nhưng cũng không còn là dĩ vãng tỉnh tỉnh mê. Mê lớn ngớ ra, đi theo giả tông hỗn lâu như vậy. Sao có thể không biết được lão đại? Năng lực, khả năng Lâm Như Hải cùng Tâm Phúc phụ tá không có cách. Nhưng lão, đại giả tông nhất định có biện pháp. Dưới mắt chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là hảo hảo điều khiển tuần. Phủ thân binh doanh sự tình. Giả tông lạnh nhạt nói, những chuyện khác, chờ chúng ta căn cơ càng thêm vững chắc một chút, ở lo liệu không muộn. Muốn hắn làm kiếm tiền hạng mục, thực tế quá đơn giản, cũng không có gì ý nghĩa. Tây Sơn đám kia địa phương thực lực phái, khẳng định sẽ giống như chó điên nhào đem tới, đem nó làm độc quyền tài. Nguyên một bộ phận, giả tông cũng không sợ những Tây Sơn này địa phương thực lực phái. Nhưng nếu là gọi Tây Sơn dân chúng tầm thường, có nhất định thực lực, tiểu địa chủ tiểu thương nhân cùng bọn hắn liều, quả thực chính là nằm mơ. Nói trắng ra, Lâm Như Hải cái này Tây Sơn tuần phủ thực lực, còn không, có được đến Tây Sơn địa phương thực lực phái tán thành. Hoặc là không, đủ để uy hiếp đám này rơi tiền trong mắt ra hỏa. Dù sao cũng là người ngoài, coi như Lâm Như Hải thân là đường đường tuần phủ, đối với Tây Sơn nội tình cụ thể, lại có thể biết được bao nhiêu? Nếu là như là trong lịch sử bình thường như vậy, Tây Sơn địa phương hào cường nhóm, có thể động viên lực lượng, còn có đi ác liệt, tuyệt đối vượt, quá tưởng tượng, ở biên cương trọng địa, vẫn là trong tay có binh trọng yếu nhất. Lấy giả tông năng lực, có Lâm Như Hải ủng hộ tình huống dưới, muốn trưởng khống tuần phủ thân binh doanh thực tế quá mức đơn giản. Không, dùng 3 ngày thời gian, 500 số lượng tuần phủ thân binh doanh, đã, triệt để rơi vào trưởng khống. Sau đó, chính là ngựa không dừng vó ngắn hạn huấn luyện cùng trung kỳ. Huấn luyện, ngắn hạn huấn luyện 1 tháng, bồi dưỡng tầng dưới chót sĩ quan. Trung, kỳ huấn luyện 3 tháng, bồi dưỡng trung tầng sĩ quan. Thời gian quá ngắn, tạm thời không bắt buộc có thể nhận biết 3000 chữ trở lên, nhưng thường ngày 300 chữ lại là nhất định phải nhận biết. Viết, sau đó còn có một mình võ nghệ, quy mô nhỏ hành quân đánh trận kỹ, xảo, còn có một hệ liệt tới tương quan tri thức, đều yêu cầu tuần phủ thân. Binh doanh quan binh ở kỳ hạn bên trong học tốt học hết. Giả tông rõ ràng cáo chi. Chỉ cần bọn hắn có thể học được đầy đủ hữu dụng tri thức, đều có thể chuyển xuống địa phương quân phòng giữ đội, làm bên trong tầng dưới chót sĩ quan. Cơ hội khó được cũng không nên bỏ lỡ, là dạy bảo thuận tiện. Hắn thậm chí ngay cả bảng đen còn có phấn viết đều lấy ra, về phần sách vở càng là không đáng kể. Mỗi ngày đều đang không ngừng huấn luyện cùng học tập trung độ qua. Yêu cầu của hắn là trong huấn luyện học tập, tại học tập bên trong tăng lên, cam đoan có thể ở hạn định thời gian bên trong học được đầy đủ chi thức, đồng thời còn có thể được đến đầy đủ rèn luyện. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.